Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 382, gặp lại người từng quen ba. Góc truyện audio.com. Còn về đứa con trong bụng cô ta hừ lạnh lùng, đứa trẻ luôn dễ bị ốm, nó có liên quan gì đến cô ta, Khương Doanh Doanh sao? Cửa hàng dệt gia dụng mà Khương Doanh Doanh sắp đến nằm ở trung tâm Tân Hải, tất nhiên, đó là trung tâm dệt gia dụng MS nổi tiếng quốc tế, là cửa hàng dệt gia dụng cao cấp nhất ở Tân Hải, những người đến đây không phải là người giàu bình thường. Nhất Thốn Mặc ở ngoại ô, để đến trung tâm thành phố họ phải đi đường cao tốc, Khương Doanh Doanh có thể chưa đủ kinh nghiệm lái xe hoặc kỹ năng lái xe chưa tốt. Tóm lại, chê y đường cao tốc tốc độ của cô ta không nhanh, lại lạng lách ở giữa khiến các xe phía sau rất bức xúc, hết xe này đến xe khác chuyển làn rồi vượt qua cô ta. Chết tiệt, Khương Doanh Doanh sốt ruột gầm gừ một tiếng, rõ ràng là bị chiếc xe phía sau đuổi theo nên có chút vội vàng, cho nên không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Lẽ ra tôi nên để A Mặc đưa xe khác cho chúng tôi, chiếc xe này nên được mang về hôm trước, tôi không biết nó. Khương Doanh Doanh còn chưa nói xong, một chiếc ô tô từ phía sau đã lao vào đâm thẳng vào xe của Khương Doanh Doanh phía trước, Khương Doanh Doanh sợ hãi hét lên, quá vội nên đã quên đạp phanh khẩn cấp nên đã lao thẳng vào chiếc xe phía trước. Con bò của Khương Doanh Doanh bị va chạm từ phía sau, nó lại bị tông vào đít xe khác ở phía trước, tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể di chuyển được nữa. May mắn đây là chiếc Beetle, nhập khẩu nguyên chiếc, tính an toàn của xe được đặt lên hàng đầu, Mộ Như và Khương Doanh Doanh đều thắt dây an toàn nên xe bị hư hỏng, còn người thì không bị gì nghiêm trọng. Mộ Như cũng sợ hãi vì vụ va quệt xe, nhắm mắt lại vẫn lẩm bẩm, lỡ đụng phải thì chết, đừng làm cô trở nên quay quật. May mắn thay, đó chỉ là một báo động giả, cô vội vàng mở mắt cho đến khi chiếc xe không di chuyển, khi cô định hỏi Khương Doanh Doanh chuyện gì đang xảy ra, cô lại phát hiện Khương Doanh Doanh đã bị cưỡng en ra khỏi xe cô. Vô chỉ nhìn thấy cánh cửa xe biến dạng bị kéo mở trước khi cô kịp nhìn rõ, một tấm vải đen trùm lên đầu cô, sau đó cô không nhìn thấy gì nữa. Đây là lần thứ ba cô bị bắt cóc, cô cũng đã có chút kinh nghiệm nên khi có người đến chói tay cô cũng không dãy giụa, bởi vì cô biết có dãy giụa cũng vô dụng. Khi bị đẩy lên xe cô nghe thấy tiếng của Khương Doanh Doanh đang dãy giụa bên cạnh, trong lòng nhất thời thương tiếc muốn nói với cô ta rằng đừng dãy nữa, có dãy cũng vô ích. Nhưng miệng cô bị khăn bịt kín, không phát ra được tiếng được, cô chỉ đang nghĩ, có phải Tịch Mộ Tuyết lại đang nợ tiền ai đó bên ngoài không? Những người đó không thể tìm thấy Tịch Mộ Tuyết nên đã bắt cô vì lầm tưởng cô là Tịch Mộ Tuyết. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, vì lần trước đi ăn cùng A Mẫn, cô đã gặp Tịch Mộ Tuyết ở nhà hàng đó, không phải cô ta nói muốn cô đòi Đông Phương Mặc 50 triệu sao? Cô vẫn chưa đòi một xu. Nếu thật sự là bởi vì Tịch Mộ Tuyết nợ tiền của người ta thì có lẽ hị đã bị nhầm lẫn, nếu vậy thì hôm nay Khương Doanh Doanh thực sự bị coi là nạn nhân, dù sao Khương Doanh Doãn cũng không liên quan gì đến Tịch Mộ Tuyết. Chỉ là lần này cô không sợ lắm, dù sao cũng có người làm bạn ở bên cạnh, cho dù Đông Phương Mặc không quan tâm đến cô thì anh vẫn sẽ quan tâm đến Khương Doanh Doanh, huống hồ trong bụng cô còn đứa bé, không phải sao? Cách chương.